tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 55, người nguy hiểm 4. Gocchuyenaudio.com. Mạc Ngưng Sơ quệt bút vào mực suy nghĩ một chút, liền ghi liên tục danh sách thuốc trên giấy tuyên thành, chữ viết rồng bay phượng múa xinh đẹp, nàng giao cho Thường Tự, để hắn lập tức đi mua thuốc, lại dặn dò Tiểu Mỹ đi tìm giếng trên trấn, múc nước giếng sạch sẽ đem về. Nàng thở dài ra một hơi, sau đó trừng mắt liếc Lân Xuyên một cái, đi đến bên giường, vẫy tay đuổi hắn đi, dọn một vị trí cuộn tròn lại chợp mắt một chút, cũng luôn dặn dò hắn, bất cứ khi nào Thường Tự trở về phải đánh thức nàng dậy. Nàng quá mệt mỏi, thân thể vốn bị thương suy yếu, vừa rồi dường như là dùng hết tinh lực của nàng. Thường Tự về nàng còn phải hao phí năng lượng để chỉ đạo làm thuốc, bây giờ nàng hết hơi hết sức rồi, cho nên nàng cần nghỉ ngơi một chút. Dường như vừa mới nằm xuống giường, lập tức liền ngủ say, nhớ rõ lúc trước nàng không cần làm việc gì nhiều, bởi vì cha mẹ chỉ có mình nàng, áo cơm không lo, thậm chí bị người khác nhìn chằm chằm, đứa bé thiên tài bị ký thác rất nhiều hy vọng, nàng có quá nhiều kế hoạch phải làm, mỗi khi đến lúc đi ngủ cũng là liều mạng tranh thủ thời gian. Rất lâu không có cảm giác áp lực như vậy, khiến nàng cảm thấy quen thuộc nhưng lại cam tâm tình nguyện. Sóng vỗ vào bờ từng đợt, Lân Xuyên giơ tay vén tóc nàng rơi xuống. Bởi vì mệt nhọc nên thái dương đổ mồ hôi, dính trên gương mặt tái nhợt, làn da vô cùng mịn màng như đọng xương, đôi môi đỏ mọng kiều diễm như nụ hoa sắp nở, đẹp như tiên tử trong rừng. Cho đến bây giờ hắn đều biết rằng nàng mỹ lệ, biết từ trước đó rất lâu. Nhưng bây giờ nàng đã lớn lên, càng đẹp động lòng người, khiến cho người ta càng thêm mơ ước, khiến hắn nhịn không được muốn hủy nàng đi, ngoại trừ hắn. Không có ai có thể đạt được, tay chạm đến cổ nàng, nhìn vết thương nhỏ trên ngón tay, ánh mắt càng thâm u, sơ. Môi hắn kề sát viền tai nàng, dịu dàng nói, ngươi nên giác ngộ, ta sẽ kéo ngươi đến thế giới của ta. Nơi đó chỉ sợ là đầy rẫy sợ hãi, đầy rẫy hắc ám, đầy rẫy bất an. Còn có phá nát ánh mặt trời của ngươi, nhưng ngươi có lẽ sẽ không có cơ hội chạy thoát. Ngoài cửa sổ ánh sáng tê đẹp soi trên đất, lúc Mạc Ngưng Sơ tỉnh dậy, không ngờ đã là ngày hôm sau. Cho dù nàng căn dặn nhất định phải kêu nàng dậy, nhưng đâu ai dám vượt qua Lân Xuyên đi quấy rầu nàng. Nàng bình yên ngủ cả một ngày, lúc biết được chân tướng thì tức giận, nhưng tinh thần tốt hơn hôm qua, đau đớn trên người cũng giảm đi rất nhiều, sảng khoái tinh thần chuẩn bị chế thuốc. Thường Tự làm hết phận sự cực kỳ cẩn thận, đem thuốc phân loại rõ ràng. Mạc Ngưng Sơ lại viết rất nhiều toa thuốc, chỉ đạo Tiểu Mỹ đem đi cân từng chút cất vào hộp thuốc, đưa cho những người khác nghiền ra. Nàng chuẩn bị rất lâu, đột nhiên nhớ ra cái gì, sau đó nhìn nam nhân đang xem náo nhiệt rất lâu, đem những lời nói trong bụng cất giữ đã lâu nói ra. Kỳ thật, Lân Xuyên, có lẽ phương diện kia của ngươi có vấn đề. Có muốn ta giúp ngươi điều trị không? Nam tử giật mình, sau đó vươn ngón tay ra nâng lọn tóc nàng đang buông xuống, đặt lên mũi người cười nhẹ. Không bằng ngươi đến thử xem. Mạc Ngưng Sơ sợ hãi bỏ lại một câu. Ta đi chế thuốc, rồi chạy mất dép. Lân Xuyên nhìn bóng lưng nàng hốt hoảng, khóe môi nhếch lên xinh đẹp, nhẹ nhàng nở nụ cười. Khách chương.